Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 622, vỗ tay hoan nghênh vì thế. Góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, ma huyết ngân châm qua khảo nghiệm tới kết quả đạt tới 87. Cát đi, ma bà nói nếu như hấp thu vượt lên trước 60. Là kết quả gì? Nàng chưa nói. Nàng cho rằng lão điên cuồng không có khả năng hấp thu nhiều như vậy tỷ lệ. Cái kia, chúng ta muốn nói cho ma bà sao? Viêm ma trầm tư hồi lâu. Lão điên cuồng tuy là tạm thời không có thức tỉnh. Thế nhưng sắc mặt của hắn so trước đó hồng nhuận sinh ra. Hô hấp đều mạnh mẽ. Ngoại trừ không có tỉnh lại. Tất cả trạng thái đều biểu hiện. Lão điên cuồng so trước đó khá. Nếu ta đoán không lầm, lão điên cuồng có thể là nhân họa đắc phúc. Viêm ma nói rằng, nếu như hắn mâu thuẫn bên trên cổ ma huyết, cái kia ngay từ đầu nên có không tốt phản ứng. Cũng không khả năng hấp thu nhiều như vậy. Hiện tại hắn hấp thu tỷ lệ cao tới 87. Nói rõ hắn cùng ma huyết độ phù hợp phi thường tốt. Từ hắn bây giờ tình trạng mà nói, không phải chuyện xấu. Ma bà không chỉ là vì thánh chiến ma tôn phục vụ. Nàng là vì đương chính giả phục vụ. Mà nếu như để người ta biết lão điên cuồng hấp thu trình độ cao như vậy, không làm được sẽ có phiền phức. Làm viêm ma thê tử, Ensa tự nhiên hoàn toàn đứng ở chồng lập trường. Trải qua hai người thương định, quyết định lại quan sát một ngày. Nếu như lão điên cuồng còn không có thức tỉnh, đến lúc đó lại đi tìm ma bà. Làm người ta lấy làm kỳ chính là, lục thần ở vào lúc ban đêm liền đã tỉnh lại. Vừa mở mắt, lục thần liền thấy lão viêm cặp kia vằn vện tia máu hai con ngươi màu đỏ ngòm. Quái dọa người, lão điên cuồng, người đã tỉnh, còn bà nó, lục thần hư nhược nói rằng, người bộ dáng này đủ dọa người, ta kém chút lại dọa ngất đi qua. Viêm ma nín khóc mỉm cười. Ha ha ha ha, người cái tên này, xem ra ngươi là có tinh thần a, đều biết nói móc ta. Chấm, lão viêm, khụ khụ khụ, ngươi, trước ngươi cho ta phục dụng thuốc gì? Ngươi có cảm giác sao? Có một chút, cảm giác dược hiệu rất nhanh hòa tan đến trong máu của ta. Sau đó liền, cảm giác thư thái rất nhiều. Hữu hiệu là tốt rồi. Hữu hiệu là tốt rồi. Đó là chúng ta ma tộc tính chất đặc biệt đan dược. Bên trên cổ ma huyết đan. Không nghĩ tới một mình ngươi loại. Cư nhiên hấp thu tốt như vậy. Ngươi có cảm giác được gì hay không không thoải mái địa phương? Không có, ta cảm giác tốt vô cùng. Viêm ma thả lỏng một hơi. Sau đó đem lên cổ ma huyết đan sự tình nói cho lục thần. Suy nghĩ đến ngươi hấp thu tỷ lệ quá cao. Vừa rồi hấp thu tỷ lệ đã đạt đến 93. Vượt xa khỏi ma bà nói tỷ lệ. Ta sợ chuyện này biết nghênh đón phiền toái gì. Tạm thời không có nói cho ma bà. Quảng cáo, lục thần hơi nheo mắt lại. Là quá cổ ma huyết đan cứu mình. Viêm ma quả nhiên là người một nhà. Khắp nơi vì hắn suy nghĩ. Sự lo lắng của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao hắn bây giờ là ở ma tộc cảnh nội. Thánh chiến ma tôn mặc dù không giết hắn, nhưng ma tộc còn lại đại thiên tướng. Chưa chắc thì sẽ bỏ qua hắn. Nói như vậy, nếu như tạm thời không có khác thường, liền đem lúc này trước đè xuống. Nói, chính mình hấp thu tỷ lệ tại sao biết cái này sao cao? Là cùng hắn thần ma song tu có quan hệ, vẫn là cùng hắn dã quái nhục thân có quan hệ. Điểm này, lục thần tạm thời cũng không hiểu nổi. Hắn thậm chí không biết hấp thu tỷ lệ cao như vậy. Đối với hắn có ảnh hưởng gì? Lão điên cuồng, người đã tỉnh là tốt rồi. Quá cổ ma huyết đan ta không lấy được. Thế nhưng những đan dược khác ta có thể lấy được. Ta mau sớm đưa người trị rũ. Lão viêm, người thương thế của mình. Chút thương thế này không tính là cái gì. Chúng ta ma tộc nhục thân bản thân cũng rất mạnh mẽ. Khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Được rồi, người thế giới hiện thật bằng hữu không có sao chứ. Địa cầu là sơ cấp thế giới. Bọn họ rất có thể không hiểu quy củ. Ta lúc đó chỉ sợ bọn họ lộn xộn ngươi bản thể. Lục thần suy nghĩ một chút. Vẫn là nói với bọn họ một tiếng A. Cabin trò chơi mở ra. Lục Di cùng Lý Mộc Hoa đang ghé vào cabin trò chơi bên trên. Đột nhiên bị cabin trò chơi đẩy ra. Ca, thần, ngươi đã tỉnh chưa? Lục thần còn nằm cabin trò chơi bên trong. Giọng nói cũng cực kỳ suy yếu. Tỉnh, Mộc Hoa, ngươi đã ở. Đương nhiên ở tại, ngươi cũng bộ dáng như vậy đã mấy ngày. Lần trước ngươi trốn ở cabin trò chơi đã hơn một năm. Nhưng ít ra tánh mạng của ngươi kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều là bình thường. Nhưng lần này thương thế của ngươi được nặng như vậy. Ta hiện tại tạm thời không có chuyện làm. Đừng động tới ta bản thể. Tứ trọng thiên sẽ đối với bản thể ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Chỉ cần ta có thể ở trong game khôi phục, hiện thực cũng sẽ tốt. Các ngươi yên tâm đi. Ta thật lo lắng cho ngươi. Tứ trọng thiên chỉ một mình ngươi. Ta lo lắng ngươi. Lục Di khóc nói rằng. Lục thần đối với muội muội mỉm cười. Ta không sao. Ca, Lục Di, Mộc Hoa. Các ngươi cũng muốn mạnh mẽ. Đây là chúng ta mỗi người nhất định phải làm. Lục thần có mấy lời cũng không nói gì. Đó chính là 17 năm sau hắn thấy trái đất. Tuy nói, trong nước xoáy nguyên bản lục thần không có từ trong vòng xoáy đi ra. Mà lục thần bị cuốn vào vòng xoáy phía sau lại đi ra. Hai thế giới phát triển đã nguyên do bởi vì cái này phân biệt xảy ra trách đi. Đơn giản mà nói, lục thần đã cải biến bộ phận vận mệnh. Thế nhưng chỉ ít làm cho lục thần hiểu một việc. Trung cực chi chiến nếu như không thay đổi kết cục, tất cả đều là uổng phí. Được rồi, có người ở trị liệu cho ta. Ta hồi du vai diễn. Ca, người cũng đã lâu chưa ăn cơm uống nước. Lục thần nhịn không được cười nói. Có cơ hội. Tới tứ trọng thiên nếm thử một chút cái này đồ ăn ở bên trong a. Cao cấp nấu nướng tài nghệ của đại sư thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất kể nói thế nào, lục thần rốt cục tỉnh lại. Đồng thời truyền đến tin tức. Lục Di cùng Lý Mộc Hoa thả lỏng một hơi. Lục Di, ngươi ca sẽ không có chuyện gì. Ta trở về hướng thượng cấp hội báo. Mặt trên đều ở đây chú ý hắn tình huống đâu. Người cũng không cần quá lo lắng. Lục Di gật đầu. 3-4 ngày võ thuật. Viêm ma cánh tay phải đã mọc ra. Mà lục thần thì đã hoàn toàn khôi phục. Tiểu lục tự mình bang lục thần kiểm tra. Xác định không có vấn đề phía sau. Lục thần cũng muốn ly khai ma tộc lãnh địa. Lão điên cuồng. Ta khả năng không thể với ngươi cùng đi. Lục thần vừa cười vừa nói. Ta minh bạch. Hảo hảo đối với chị dâu. Còn có The Winner là một khả tạo chi tài. Tương lai thành tựu khả năng vẫn còn ở ngươi bên trên. Viêm ma là muốn hảo hảo bồi thường lại thê nhi. Viêm ma trong mắt đều là không nỡ. Người phía dưới muốn đi đâu? Ta theo một cái tên định ra rồi một năm ước hẹn. Nó nói ta hiện tại quá yếu. Xem ra, ta phải nhanh chóng đề thăng một ít thực lực. Quảng cáo, đến rồi ngươi cái này tầng thứ, muốn tăng lên hẳn rất khó khăn a. Viêm ma một bên trả lời. Một bên dường như đang suy nghĩ gì. Lục thần lúc đầu muốn nói, kỳ thực hắn tới tứ trọng thiên, cũng liền ở tiên cực môn thời điểm có cơ hội đánh một chút phó bản. Liên hợp cuộc thi đấu thời điểm mua một nhóm trang bị. Những thời gian khác hắn đều ở lãng. Hắn còn có tăng lên rất nhiều không gian. Ở nhân tộc, lục thần kỳ thực cũng không có quá lớn động lực. Cho dù là tứ hải viễn chinh, kỳ thực hắn đều có lòng tin đánh một trận. Nhưng là tứ trọng thiên bên trong còn có quá rất mạnh giả. Cường đại nói làm cho lục thần mấy lần rơi vào tuyệt cảnh. Vòng xoáy, thiên vực boss, thánh chiến ma tôn, thậm chí là u lôi. Thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Nhìn như vậy tới, Tứ trọng thiên quả nhiên cường độ khủng bố. Đột nhiên Viêm Ma trừng mắt to nhìn Lục Thần. Ngươi nói một năm ước hẹn. Sẽ không phải là cùng tên kia định ra a? Lục Thần bĩu môi. Lấy Viêm Ma trí tuệ. Xem ra là đoán được. Cái này, liền Thánh Chiến Ma Tôn cũng không dám đi khiêu chiến tên kia. Ngươi theo chân nó định ra một năm ước hẹn. Một năm có thể tiến bộ bao nhiêu? Ngươi đúng là điên. Lục Thần lắc đầu. Không có biện pháp. Nếu như ta không đồng ý, nó sẽ không để cho ta qua đây a. Viêm Ma lúc này mới nghĩ đến. Lúc đó Lục Thần tới cứu hắn thời điểm. Đã là trạng vạng. Tên kia cũng đã xuất động. Nghĩ đến Lục Thần lại vì cứu mình. Cùng thiên vực boss ký kết một năm ước hẹn. Viêm Ma trong lòng liền cảm giác khó chịu. Lão Viêm, đừng nghĩ sinh ra, ta ở tứ trọng thiên thời gian cũng đã dài đủ. Một năm sau, coi như không có ước định này, ta cũng sẽ đi tìm nó. Ngươi cũng tốt tốt nỗ lực, còn nhớ rõ ngươi nói, mang ta đi nhà ngươi chơi sao? Viêm Ma hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, yên tâm, ta cũng sẽ không so với ngươi lạc hậu. Tứ trọng thiên khu vực, mấy lần cùng sinh tử hai huynh đệ, vỗ tay hoan nghênh vì thề. Tác giả để lời nói với người xa lạ, ngày hôm nay trạng thái khó coi. Đến bây giờ mới, chỉ có, đổi mới, bất quá canh tư vẫn là viết xong. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh, thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.